Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra trước khi thảm họa này ập đến, cô đừng nói bị quái vật cắn bị thương. Đó là ngay cả tiêm một mũi cũng không muốn chảy một giọt máu nào. Đầu gối có thêm một chút bầm tím cũng sẽ bị cả nhà ôm vào lòng xót xa. Nhưng trong 7 năm qua, để cầu sinh, để hoàn thành các loại nhiệm vụ gian khổ, cô đã hết lần này đến lần khác phá vỡ mức độ nhạy cảm với cơn đau của mình. Cô đã sớm quen với việc mang thương tích chạy trốn, cũng chưa từng có ai quan tâm đến những vết thương ngoài da mà cô phải chịu. Đến nỗi khi Quý Minh Trần hạ lệnh này cho cô lúc đó, cô thực sự không có cảm giác gì nhiều. Cô cảm thấy người này luôn có mạch não khác thường, có thể chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi. Vì ra ngoài bị thương là điều không thể tránh khỏi, cho nên anh mới ra cho cô một bài toán khó như vậy để tìm lý do phạt cô, trêu chọc cô. Mà giờ phút này, bị Thu Chí vô tình hỏi như vậy, cô dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Gió mát trong rừng thổi lá cây xào xạc, ánh nắng xuyên qua màn sương mỏng manh rơi xuống dưới tán cây, đá vụn cỏ cây trên mặt đất loang lổ, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Trong khu rừng cách thành phố Cảng Kiều hơn 10 cây số, Ôn Dao đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh, cô xoa ngón tay trên chuôi dao, không nhịn được cụp mi mắt xuống. Bởi vì có người không muốn tôi bị thương. Chiến loạn nhiều năm như vậy, những người bề ngoài đối xử tốt với cô, hoặc là kiêng dè thực lực của cô, hoặc là thèm muốn sắc đẹp của cô, hoặc là vì cô có ích. Không có ai sẽ cho cô lợi ích một cách vô tư, không vụ lợi cả. Người duy nhất làm được điều này chỉ có Quý Minh Trần. Mặc dù anh phóng túng không phải người lương thiện, đầu óc còn có chút vấn đề, nhưng thái độ của anh đối với cô quả thực khác với tất cả mọi người. Mấy ngày tiếp theo, Ôn Dao cất S, U, N, G đi, đổi sang chỉ dùng dao. Dùng vũ khí lạnh nhiều năm như vậy, cho dù cây đao sắt này không thuận tay bằng ngân nguyệt đao trước đây, cũng coi như là sử dụng thành thạo. Thể chất cô vốn đã rất tốt, sau khi dị năng thức tỉnh cộng thêm vết thương lành lại, càng thêm tràn đầy năng lượng, rất nhanh đã dẫn hai đồng đội lên mấy ngọn núi khác, lục tục tìm thấy những lá cờ thưởng khác. Đối với những người khác mà ngay cả zombie cũng hơi e ngại không dám chém, đội ba người của cô hoàn toàn là một cú đả kích hạ gục. Thỉnh thoảng Ôn Dao cũng gặp phải huấn luyện viên của những đội khác, đa số những người đó đều quen biết cô, cho dù không quen biết, cũng đã từng nghe nói đến nhân vật tên Thu Dao trong nhóm của Trần Khả Lâm. Ban đầu bọn họ tưởng rằng cô gái nhỏ này chỉ có tố chất cơ thể tốt, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tốt thôi. Thật sự ra chiến trường gặp phải đủ loại zombie cũng chưa chắc đã lợi hại hơn bọn họ. Kết quả đến hiện trường thực chiến, bọn họ mới phát hiện ra đây mới là đại lão, lợi hại hơn huấn luyện viên gấp nhiều lần, đại lão thực sự. Khả năng sinh tồn trong tự nhiên siêu cường không nói, đao pháp càng tuyệt luân đến cực điểm. C, H, E, M đầu zombie giống như bổ dưa hấu vậy, vùng tay lên, một nhát một con, chưa từng thất thủ. Cô gái có làn da trắng nõn như ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ cần nhìn vẻ ngoài dù thế nào cũng thấy là một cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp. Nhưng một khi đặt cô vào chiến trường thuộc về mình, cô như biến thành một chiến sĩ thực thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ công nhân màu đen bình thường mặc trên người cô, kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát kia, khiến người ta nhìn ra khí thế của một vị chỉ huy đội. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, 9 lá cờ thưởng đều rơi vào tay cô, có cái là do đội của cô tìm được, có cái là do cô thấy bọn họ tranh giành lẫn nhau, tự G, I, E, C lẫn nhau, cứng rắn tịch thu của bọn họ. Đội của cô cũng từ 3 người ban đầu, mở rộng thành 20 người, 30 người, 60 người. Ai cũng có chút tự biết mình, không ai dám đối đầu với đại lão này để tranh cờ thưởng, mà đánh không lại thì gia nhập, bọn họ bèn từ chỗ C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau lúc đầu, đều biến thành nằm im hưởng thụ để cô dẫn dắt. Dù sao cũng không phải là một đội không có cờ thường, mà là cả đám đều không có. Ngay cả Thu Chí suýt chút nữa mệt chết, cũng nhờ Ôn Dao một người đắc đạo gà chó lên trời, trở thành đối tượng được mọi người vây quanh nịnh nọt. Có người đàn ông vỗ vai cậu ta, đưa T, H, U, O, C lá dò hỏi. Anh bạn, đội trưởng của các anh lấy nhiều cờ thường như vậy để làm gì? Đúng vậy, để vào doanh trại cấp C, một đội lấy một cái là được rồi. Cô ấy lấy nhiều như vậy cũng vô dụng mà. Thu Chí được tâng bốc đến mức đặc biệt tự mãn, cười hì hì nói. Muốn biết sao? Mấy người đàn ông ánh mắt sáng lên, đồng thanh nói. Muốn, Thu Chí khoanh tay, thực ra tôi cũng không biết. Mấy người đàn ông chập một tiếng, lắc đầu giải tán. Trong thời gian nghỉ ngơi dọc đường, Thu Chí chạy đến bên cạnh Ôn Dao lấy lòng, thăm dò hỏi. Đội trưởng, cô lấy nhiều cờ thưởng như vậy để làm gì? Đến lúc đó quay về doanh trại đổi lấy tiền vàng sao? Nhiệm vụ sát hạch có thiết lập phần thưởng, một lá cờ thưởng tương ứng với 10 đồng tiền vàng. Cho nên lấy cờ thưởng ngoài việc có thể vào doanh trại cấp C, còn tương đương với kiếm tiền vàng, lấy nhiều được nhiều. Nhưng Ôn Dao lại lắc đầu, cô nhìn người đàn ông đang lau chùi cung tên bên hồ. Tiền bối, hiện tại có 74 người còn sống sót, cho dù có lấy được lá cờ thưởng cuối cùng cũng chỉ có 10 lá, chúng ta nên phân phối như thế nào? Người đàn ông kia dừng động tác trên tay, cười nói. Cô gái trẻ tuổi tài cao như vậy, đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Tôi thật sự hổ thẹn không dám nhận. Ôn Dao lại nói, lúc tôi ra ngoài căn bản không nghĩ nhiều như vậy, là ông đã thức tỉnh tôi. Lúc đó trong đầu cô chỉ toàn G, I, E, C zombie thăng cấp, căn bản không quan tâm đến số phận của những người này, là một câu nói của người đàn ông kia, khiến cô như bừng tỉnh ngộ. Đó chính là dù cô ở nơi nào, dù là thân phận gì, cô đều có thể kiên trì con đường của riêng mình. Lần này, cô không còn khổ sở đi theo con đường của người khác nữa, mà là kiên trì con đường của riêng mình. Cho nên cô có thể phá vỡ quy tắc sát hạch bất hợp lý, đồng thời thiết lập quy tắc hoàn toàn mới. Trên trời mây đen cuồn cuộn, mưa phùn lất phất làm ướt lông mày lông mi của cô gái. Cô nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ không khỏi nhớ đến câu hỏi mà Quý Minh Trần đã hỏi cô trên sân thượng của lâu đài hôm đó. Anh hỏi cô sống vì điều gì? Cô ngây ngô trả lời. Niềm tin, cô muốn nói, cho dù là bây giờ, cô vẫn sống vì niềm tin của mình. Chỉ là niềm tin của cô, không còn là Bắc Châu nữa, không còn là căn cứ khu 13 Bắc Châu nữa, cũng không còn là bất kỳ ai nữa, mà là chính cô. Cách chương.